Thần ma chi mộ, chương 156, ngày tàn của sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, huyết ma đao của Triệu Thụy trùng trùng đánh tại trên thủy mạc, chói mắt đích lam quang cùng màu ám hồng sắc quang mang bộc phát ra, đem thủy châu oanh đánh văng tứ tán. Thủy mạc rất mỏng, nhưng dưới tác dụng của pháp lực, nó trở nên cứng rắn vô cùng. Dĩ nhiên đem Triệu Thụy đích thị huyết ma đao thoáng chút chậm lại, bất quá Triệu Thụy lập tức đem chân khí mãnh liệt rót vào trong ma đao. Ám hồng sắc đích đao mang lập tức sáng ngời đứng lên, bắn nhanh ra, trong nháy mắt đột phá khỏi sự ngăn cản của thủy mạc, bổ vào Ngô Tam Đan đích trên người. Ngô Tam Đan kêu rên lên một tiếng, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, lập tức lại trở nên trắng bệch, dưới chân lảo đảo liễu một chút, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Này cuồng mãnh đích đao mang thiếu chút nữa bổ nát hắn đích hộ thể chân khí, cho hắn một kích trầm trọng. Nếu như không phải linh bảo ngự thủy châu thay hắn cản một chút, chỉ sợ hắn bây giờ đã bị chém thành hai nửa. Ngô Tam Đan nuốt xuống một ngụm máu tươi đã vọt tới khóe miệng, nương theo cỗ lực đạo mãnh liệt tiến lên phía trước, đánh vỡ cửa sổ thủy tinh phóng ra bên ngoài. Triệu Thụy tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội chạy trốn, liền đuổi theo sát phía sau. Này Ngô Tam Đan không hổ là thế giới bài danh đệ tam đích sát thủ, một khi lần này cho hắn may mắn chạy thoát, lần tới lúc hắn quay trở lại sẽ càng thêm khó đối phó. Cho nên lúc này đây bằng mọi giá phải lưu hắn lại. Hai người một trước một sau xuyên qua cửa sổ vọt tới bên ngoài, trong nháy mắt liền rời xa nơi mẹ con Vân Phương. Ngô Tam Đan bỏ mạng chạy như điên, thỉnh thoảng quay đầu lại vừa liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra người đánh lén mình chính là người thanh niên ban ngày vẫn đi theo bên người Vân Phương. Ngô Tam Đan đột nhiên cảm thấy thập phần hối hận, hối hận chính mình như thế nào không thể nhìn ra này thanh niên dĩ nhiên là đối thủ đáng sợ. Nếu như sớm một chút nhìn ra, thì bây giờ hắn đã không rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế. Từ mấy chục thước cao rơi xuống mặt đất, Ngô Tam Đan ngay cả khí tức đều không kịp hồi phục, trực tiếp lao về phía trước, hơn nữa lại chọn toàn những hẻm nhỏ hắc ám mà chạy, hy vọng có thể mượn cơ hội này thoát khỏi tay Triệu Thụy. Nhưng trái với mong muốn của hắn, Triệu Thụy vẫn gắt gao đuổi theo sát nút, không cho hắn bất cứ cơ hội nào thoát thân. Hai người một đuổi một chạy đích qua hồi lâu, Ngô Tam Đan phát giác chính mình trong cơ thể đích thương thế tựa hồ tăng thêm một ít, chân khí đã giảm xuống không ít, tình thế đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Dưới loại tình huống này, hắn đột nhiên nảy sinh quyết định liều mạng, hắn muốn dốc toàn lực phản kích lại. Ngô Tam Đan đột nhiên tư thế kẻ đang bỏ chạy như điên, liền xoay người năm ngón tay hé ra, linh bảo ngự thủy châu lần nữa từ trong tay Ngô Tam Đan bay lên trời. Úy lam sắc đích quang mang tại ngự thủy châu thượng không ngừng đích lóng lánh, ba đạo thô to đích cột nước từ linh bảo ngự thủy châu trung bắn nhanh ra, thẳng đến Triệu Thụy. Mắt thấy ba đạo cột nước sắp tới trước mặt mình thì chúng đột nhiên hợp lại cùng một chỗ, biến ảo làm một đầu thật lớn vô cùng đích đại xà, mở ra cái miệng lớn đỏ ngòm cùng độc dược sắc bén mang theo cuồng mãnh đích tinh phong hướng Triệu Thụy công tới. Triệu Thụy hơi hơi lấy làm kinh hãi, thật không ngờ Ngô Tam Đan dĩ nhiên từ thế bị truy đuổi đột nhiên phản kích mãnh liệt như vậy. Hắn vội vàng ngừng lại thế truy kích, đứng vững gót chân, hai tay nắm chặt thị huyết ma đao, đem chân khí trong cơ thể toàn bộ rót vào bên trong ma đao. Ma đao phát ra ong ong đích đao minh thanh, màu đỏ đích đao mang sáng ngời lên, phóng ra quang mang chói lọi, đem bốn phía đều chiếu rọi thành một mảnh màu đỏ. Triệu Thụy điên cuồng hét lên một tiếng, giơ lên cao cao địa thị huyết ma đao, mãnh đích đánh xuống, thô đại địa đao mang đỏ như máu lập tức bắn nhanh ra, phá vỡ không khí, mang theo tiếng rít chói tai, oanh hướng cái kia cự đại địa thủy xà. Oanh, hai cỗ lực lượng dày đặc đánh vào nhau, tuôn ra âm thanh va chạm đinh tai nhức óc. Đao mang đỏ như máu nặng nề bổ xuống trên đầu thủy xà, thế như trẻ tre, đem đầu rắn lập tức chém thành hai nửa. Hơn nữa còn theo đà tiếp tục bổ tới. A, như thế nào có thể? Ngô Tam Đan trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Lưỡi hái tử thần đã gần trong tích tắc. Hắn không thể nào ngờ tới thực lực của Triệu Thụy lại mạnh mẽ như vậy. Ngay cả sát chiêu mà hắn luôn tự ngạo cũng có thể dễ dàng phá vỡ. Hắn xoay người muốn nghĩ mau chóng chạy trốn. Nhưng huyết sắc đao mang đã phá khai thủy xà. Bổ chúng xuống thân thể hắn. Hơn nữa nhập vào cơ thể ra. Đánh nát hắn đích nội đan. Cắn nát hắn đích ngũ tạng lục phủ. Ngô Tam Đan điên cuồng phun ra một khẩu máu tươi. Bay ngược ra mấy chục thước xa. Sau đó nặng nề rơi xuống mặt đất. Nội đan đã vỡ. Ngũ tạng cũng bị thương nặng. Hắn đã không còn bất cứ khả năng sống sót nào. Triệu Thụy dò xét một phen. Phát hiện hắn đã không còn dấu hiệu của người sống. Vì vậy đem linh bảo ngự thủy châu nhặt lên. Bỏ vào trong càn khôn giới. Sau đó xoay người rời đi. Khi hắn quay trở lại phòng. Mẹ con Vân Phương đã bừng tỉnh do sự đánh nhau kịch liệt lúc nãy. Mới phát hiện toàn bộ cửa sổ tại phòng khách đã vỡ vụn. Mảnh nhỏ thủy tinh rải rác khắp nơi trong phòng. Nhất thời các nàng tưởng đạo tặc đột nhập vào không khỏi la hoảng hốt. Đã xảy ra chuyện gì? Triệu Thụy làm bộ như vừa mới bị đánh thức. Mắt nhắm mắt mở. Hỏi. Trong nhà tôi vừa có trộm đột nhập vào. Cửa sổ thủy tinh toàn bộ đã bị phá hủy. Vân Phương có chút sốt ruột đích thuyết. Mặc dù nàng đối với Triệu Thụy ấn tượng cũng chưa tăng lên là mấy. Nhưng ở trong thời khắc này. Có một người quen tại bên người. Trong lòng cảm giác an toàn cũng tăng lên vài phần. Đây chính là tầng thứ 17 mà. Cư nhiên còn có trộm đột nhập vào sao? Triệu Thụy làm bộ rất kinh ngạc đích bộ dáng. Nói một câu. Được rồi. Các nàng xem trong nhà có mất mát gì không? Vân Phương lắc đầu thuyết. Không có. Như vậy cũng thật kỳ quái. Leo lên tầng thứ 17. Phá hủy cửa sổ thủy tinh rồi. Nhưng lại không ăn trộm đồ vật gì. Còn là trộm sao chứ? Triệu Thụy gãi gãi đầu. Vân Phương cũng là nao nao. Đúng vậy. Này không giống như tác phong của bọn trộm A. Có muốn hay không báo cho cảnh sát? Triệu Thụy hỏi một câu. Vân Phương suy nghĩ một chút. Cuối cùng thở dài. Lắc đầu. Quên đi. Vừa lại không có đồ vật bị mất. Ai biết có phải hay không là trộm đột nhập vào. Cảnh sát tới. Cũng không có tác dụng gì. Phỏng chừng cũng là một nghi án mà thôi. Triệu Thụy gật gật đầu nói. Chỉ sợ chính là như vậy. Bất quá. Trong phòng rất bừa bộn. Ta giúp nàng thu thập một chút được chứ. Vật này cần dọn đi đâu đây? Vân Phương gặp hắn nhiệt tâm như vậy. Trong lòng không khỏi hơi hơi có chút cảm động. Đối hắn đích ấn tượng cũng cải thiện một ít. Triệu Thụy quét dọn một phen. Đem phòng thu thập sạch sẽ. Lúc này mới trở lại gian phòng ngủ của mình. Ngày thứ hai sáng sớm. Ngày mới tờ mờ sáng. Một gã dọn vệ sinh tới nơi mà Triệu Thụy cùng Ngô Tam Đan đêm qua chiến đấu. Chuẩn bị tiến hành công việc dọn dẹp như thường lệ. Đột nhiên, hắn phát hiện trên mặt đất. Dĩ nhiên có một người nằm. Người dọn vệ sinh kia. Tưởng là một hán tử vì uống nhiều quá nên say nằm tại đó. Cũng không có quá để ý, đi lên phía trước. Đẩy đẩy thân thể của hắn. Muốn đánh thức hắn dậy. Nhưng là rất nhanh. Hắn tự phát hiện ra điểm không thích hợp. Người này thân thể đã lạnh như băng. Không còn hô hấp. Hơn nữa trên người còn có dấu vết trải qua đánh nhau kịch liệt đích cùng vết máu. À, thì ra là một tử thi. Người dọn vệ sinh không thể nhắm mắt làm ngơ. Hoảng hốt hét to một tiếng. Thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Thật vất vả hắn mới ổn định lại tâm thần. Lúc này mới run lập cập cầm lấy điện thoại. Gọi 110. Báo cho cảnh sát cầu trợ giúp. Đồng hồ đích trị an cũng không tồi. Vừa nghe nói xảy ra án mạng. Cảnh sát không dám chậm trễ. Vội vàng chạy lại đây. Phong tỏa hiện trường. Điều tra lấy bằng chứng. Xác định thân phận người chết. Xong, ngay lúc xác định ra thân phận người chết, nhưng lại làm cảnh sát tại Đông Hồ cảm thấy khiếp sợ. Người đã chết này dĩ nhiên là quốc tế thượng hách hách nổi danh đích sát thủ. Mà hình cảnh quốc tế đã đuổi bắt cực độ trong 10 năm trời đích trọng phạm Ngô Tam Đan. Một tên hung phạm nổi danh như vậy, Vì sao lại đột nhiên chết yểu tại đầu phố ở Đông Hồ? Đến cùng là ai? Dĩ nhiên có thể đem thế giới bài danh đệ tam đích sát thủ đánh chết. Cảnh sát Đông Hồ triệu tập toàn bộ đích nghi can dò xét. Suốt đêm tiến hành thảo luận, nhưng lại hoàn toàn tìm không được đáp án. Vẫn như cũ là dày đặc nghi vấn. Một bên tìm kiếm đầu mối, một bên cảnh sát Đông Hồ đem tin tức Ngô Tam Đan đã tử vong báo cáo lên cấp trên. Tin tức này rất nhanh được truyền tới Tổng bộ Hình cảnh Quốc tế tại Pháp Quốc. Cái gì? Ngô Tam Đan đã chết? Không thể nào. Cái kia hung tàn đích tên, nhưng là nổi danh gian trá giảo hoạt, thực lực cường hãn a, biết được tin tức này đích quốc tế hình cảnh cao cấp cảnh quan môn. Kinh hãi, phản ứng đầu tiên chính là không thể tin, bởi vì Ngô Tam Đan là nổi danh gian trá giảo hoạt, thực lực cường hãn, quốc tế hình cảnh tổ chức nâng thưởng 100,000 US, đuổi bắt 10 năm, đều không hề có kết quả. Thế nhưng hung phạm lại đột nhiên chết ở thành thị nhỏ bên Trung Quốc. Sự thật này làm cho bất luận kẻ nào đều khó mà tin được. Nhưng là, khi bọn hắn xác định tin tức này là thật đích lúc, tất cả mọi người cơ hồ bị khiếp sợ ngây người. Đây chính là sự thật. Tin tức này dĩ nhiên là sự thật. Bài danh thế giới đệ tam đích sát thủ Ngô Tam Đan, vậy mà thật sự đã bị người khác giết chết. Úc, thượng đế của ta ơi! Đến cùng là ai làm? Này đến cùng là ai làm? Nọ vậy thành thị nhỏ kêu là Đông Hồ. Rốt cuộc là ẩn tàng nhân vật đáng sợ nào? Dĩ nhiên ngay cả cường đại như Ngô Tam Đan cũng có thể dễ dàng giết chết. Một gã quốc tế hình cảnh cao cấp quan viên phe phẩy đầu. Vẻ mặt kinh ngạc nhẹ giọng rên rỉ lên. Trên thực tế, ở đây mọi người đáy lòng đều tồn tại đồng dạng nghi hoặc. Cách chương.